Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2598, Vân Phong Chi Thành. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nửa giờ sau, Lục Minh đi ra chính thiên quân giao dịch bảo vật địa phương, nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là mua đến một chút thần khí mảnh vỡ, nhưng là lượng không nhiều, chỉ tương đương với 10 kiện thần khí tả hữu lượng, hơn nữa cũng là đẳng cấp không cao thần khí mảnh vỡ, tiêu hết 200 thần tinh. Những cái này thần khí mảnh vỡ căn bản không đủ a, nên đi chỗ nào mua đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, lại là Đồng Tích Nhi. Lục Minh, ngươi ở nơi này mua sắm bảo vật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi mỉm cười bay tới. Đúng vậy à, bất quá ta là tới mua một chút thần khí mảnh vụn, bất quá, nơi này thần khí mảnh vỡ quá ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, mua sắm thần khí mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi ánh mắt khẽ động liền nghĩ đến cái kia quả cầu kim loại. Chính thiên quân dù sao không lớn, hơn nữa cũng thiếu khuyết cường đại vật liệu luyện khí cho nên dự trữ thần khí mảnh vỡ tự nhiên không nhiều, rất nhiều người cho dù có thần khí mảnh vỡ cũng không lại ở chỗ này bán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi giải thích nói. A Tích Nhi cô nương, cái kia chỗ nào, có thể mua được số lớn thần khí mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, muốn mua số lớn thần khí mảnh vỡ, chỉ có đi Vân Phong Chi Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Tích Nhi nói, Vân Phong Chi Thành, ngươi là nói, Vân Phong các vị trí Vân Phong Chi Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động nói, bạo loạn tinh hà, địa hạt rộng lớn hết sức, có được nhiều vô cùng sinh mệnh tinh cầu, mặt khác còn thật nhiều không có sinh linh tồn tại tinh cầu to to nhỏ nhỏ cộng lại, nhiều vô số kể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, thế lực lớn nhỏ, cũng là nhiều kinh người, như chính thiên quân, nguyên la điện thế lực như vậy, không có 1000, cũng có 800. Bất quá, ở bạo loạn tinh hà nhiều như vậy thế lực bên trong, thực lực mạnh nhất thế lực, không hề nghi ngờ là Vân Phong Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, Vân Phong Các có thiên thần tỏa chấn, bạo loạn tinh hà nhiều như vậy thế lực cũng chỉ có Vân Phong Các có thiên thần tỏa chấn, là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Phong các vị trí Vân Phong Chi Thành, là bạo loạn tinh hà phồn hoa nhất địa phương, ở chỗ này, rất nhiều muốn mua đồ vật đều có thể mua được. Không sai, ta cũng vừa muốn đi Vân Phong Chi Thành mua sắm một chút đan dược chuẩn bị trùng kích cảnh giới, chúng ta có thể cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Đồng Tích Nhi nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Đi Vân Phong Chi Thành, hắn cũng muốn bán một cái binh khí tiện tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh một mực sử dụng Bạch Nha cho hắn cái thanh kia thần khí chiến kiếm, bất quá dùng lâu, Lục Minh vẫn cảm thấy trường thương dùng càng vừa tay. Mặc dù tu luyện chiến tự quyết, binh khí gì dùng đều thuận buồm xuôi gió, nhưng Lục Minh dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, liền bắt đầu dùng trường thương, theo thói quen vẫn cảm thấy trường thương dùng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Bạch Nha cái thanh kia thần khí chiến kiếm chỉ là tam giai hạ phẩm thần khí, vẫn là cấp thấp một chút, Lục Minh muốn mua một cái đẳng cấp cao một chút trường thương. Vừa rồi tại chính thiên quân hắn cũng đã hỏi, không có tìm được thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức hai người bước lên chính thiên quân truyền tống trận hướng về Vân Phong Chi Thành chạy tới. Chính thiên tinh khoảng cách Vân Phong Chi Thành vị trí Vân Phong tinh, khoảng cách phi thường xa xôi, muốn vượt qua vô ngân tinh không, coi như cưỡi truyền tống trận cũng không khả năng duy nhất một lần đến, mà là cần nhiều lần truyền tống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, như vậy dài dằng dặc tinh không truyền tống, cho dù cưỡi truyền tống trận cũng cần thời gian không ngắn, bọn họ trải qua 3 ngày không ngừng truyền tống, rốt cuộc đã tới Vân Phong Chi Thành. Thật là hùng vĩ thành trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Vân Phong Chi Thành trên đường phố chuyển, Lục Minh cảm thán không thôi. Đi tới Hồng Hoang Vũ Trụ, Lục Minh bản thân mới cảm nhận được thiên giới nguyên giới thực sự quá nhỏ bé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám Minh Tinh diện tích liền trọn vẹn tương đương với hơn vạn cái thiên giới nguyên giới tà thần giới tổng cộng. Mà chính Thiên Tinh diện tích so Ám Minh Tinh còn muốn lớn hơn mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Vân Phong Chi Thành vị trí Vân Phong Tinh, diện tích so với chính Thiên Tinh tối thiểu lớn gấp mấy chục lần. Thiên giới nguyên giới tà thần giới cùng Vân Phong Tinh một so, nhất định chính là bụi bặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là một cái Vân Phong Chi Thành diện tích đoán chừng đều bù đắp được gần 100 cái thiên giới nguyên giới tà thần giới diện tích tổng cộng, có thể nghĩ, có khổng lồ cỡ nào. Vân Phong Chi Thành phi thường náo nhiệt, bạo loạn tinh hà từng cái thế lực lớn nhỏ, đều có thể tới đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạo loạn tinh hà, phi thường hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy được chém giết, nhưng là Vân Phong Chi Thành ngoại lệ. Vân Phong các có quy định, Vân Phong Chi Thành là làm ăn, không cho phép chém giết, muốn chém giết, bên trên đặc định chiến đài, nếu ai vi phạm tất nhiên sẽ lọt vào Vân Phong các truy sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, cho nên, Vân Phong Chi Thành là vô cùng an toàn, cũng chỉ có dạng này, mới có thể hấp dẫn vô số người đến đây làm ăn, đến đây giao dịch mua sắm bảo vật, hoặc là bán bảo vật. Nếu là không an toàn, tùy thời có thể giết người đoạt bảo, ai còn dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hai người cũng tương đối yên tâm, tùy ý đi dạo. Hai ngày sau, hai người tới Vân Phong Chi Thành lớn nhất phường thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, người ta tấp nập cửa hàng thành rừng, đủ loại cửa hàng đều có. Vật liệu luyện khí, đủ loại thần đan, thần khí thiên tài địa bảo, không thiếu gì cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí còn có thần kỹ bán ra, Lục Minh đi vào nhìn một chút, giá cả cao kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như cấp thấp nhất nhất trọng thần kỹ, đều không phải là Lục Minh hiện tại có thể mua nổi, chỉ ít cũng là mấy vạn thần tinh khởi bước. Ở một nhà thần đan trải, Đồng Tích Nhi mua đến nàng yêu cầu thần đan, nàng tích lũy đã đủ, trở về sau, liền có thể trùng kích hư thần cảnh nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ lại tới một nhà thần khí trải. Khách quan, xin hỏi, có cần gì không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thì có một vị mỹ lệ cô nương trẻ tuổi tiến lên đón. Người tốt, ta cần phải mua một cây trường thương loại hình thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười nói, trường thương loại hình thần khí, cần đẳng cấp gì ta có thể vì ngài đề cử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử mỉm cười nói, ngũ giai hạ phẩm thần khí trở lên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tốt, mời đi theo ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trẻ tuổi nữ tử mang theo Lục Minh đi đến một gian phòng, nơi này treo đầy đủ loại trường thương thần khí, đây là ngũ giai hạ phẩm thần khí cụ phong thương, giá trị 3.000 thần tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là lục giai hạ phẩm thần khí liệt diễm thương, giá cả 7.000 thần tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử vì Lục Minh nhất nhất giới thiệu lên. Rất đắt giá cả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm thán, một cái ngũ giai hạ phẩm thần khí, liền muốn 3.000 thần tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ phẩm thần khí cùng hư thần cảnh là đối ứng, một dạng hư thần cảnh người, dùng cũng là hạ phẩm thần khí, chân thần cảnh, dùng chính là trung phẩm thần khí. Như thế suy ra, thần vương cảnh, dùng chính là cực phẩm thần khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, ở vạn kim tinh săn giết kim loại thú hạch một khối hư thần cảnh ngũ trọng hoang thú thú hạch giá cả 80 khối thần tinh mà thôi. Mà ngũ giai hạ phẩm thần khí trường thương, nhưng phải 3.000 khối thần tinh. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, luyện chế một thanh thần khí, dùng đến vật liệu luyện khí, không có khả năng chỉ có một loại, cần nhiều loại vật liệu phối hợp, còn cần luyện chế phí dụng. Cuối cùng, Lục Minh tuyển một cái lục giai hạ phẩm thần khí cấp bậc trường thương, lưu tinh thương, hoa 7.000 thần tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thần tinh, không đủ dùng a, Lục Minh cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, hắn đột phá tứ tinh thiên đế thời điểm, liền dùng rơi chừng 5.000 thần tinh, hiện tại lại tiêu hết 7.000. 4 vạn khối thần tinh, chỉ còn lại 2.8 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.